chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106. Đại gia thấy Canh Như nói như vậy, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Diệp Lạc nói, nguyên lai là như thế này à. Trách không được ta nói Canh Như tỉ tỉ như thế nào đột nhiên liền cùng ăn hỏa dược dường như. Cảm tình là sinh lý kỳ. Ta xem qua Canh Như tỉ tỉ khi còn nhỏ huấn luyện video. Nàng 11-12 tuổi là có thể liền lộn mèo. Canh Như tỉ tỉ, sinh lý kỳ cái này không thể không. Chúng ta làm diễn viên, có ban ngày một đêm vãn. Sinh lý kỳ thường xuyên hỗn loạn, có đôi khi không chào hỏi liền tới rồi. Ngươi muốn ngăn đều ngăn không được, ngươi tâm thái cũng hơi chút phóng bình điểm. Đừng vội, mặt sau thử kính phân đoạn hảo hảo phát huy. Nói không chừng đạo diễn sẽ cho ngươi thời gian, làm ngươi bổ hôm nay thử kính đâu, lúc này đây. Lâm Duyệt Kỳ chỉ là ở bên nhìn, không nói chuyện, nàng đã không bỏ đá xuống giếng, cũng không phủng sắt nịnh hót, chỉ là kiều chân bắt chéo, ngồi ở một bên ghế trên, phủng Lục Đình làm người đưa lại đây táo đỏ cầu kỳ trà. Một bên uống, một bên xem diễn, Canh Như tình huống đã thực rõ ràng. Hiển nhiên là bị hệ thống phản phệ, nàng một chút đều bất đồng tình Canh Như, hệ thống là sẽ không phản phệ đến không liên quan người trên người. Nếu phản phệ tới rồi trên người nàng, kia nàng nhất định là làm cái gì? Người bình thường mặc dù là sinh lý kỳ, cũng không có khả năng liền đối chính mình tới nói không tính yêu cầu cao độ động tác đều làm không? Được, mặc dù sinh lý kỳ lại khó chịu, như vậy quan trọng thử kính. Cắn răng kiên trì, vẫn là có thể làm được, chính là Canh Như không chỉ có không có thể làm ra một cái lộn mèo, còn quăng ngã thành một bãi bùn lầy, vụng về mà giống chỉ phân đất gà, lại một cái, Canh Như thoạt nhìn một chút đều không giống, gì đau. Nàng tuy rằng không có, gì đau, loại bệnh trạng này, nhưng tốt xấu cũng gặp qua các nữ hài đau lên là bộ dáng gì. Bởi vậy, nàng nói có sách mách có chứng mà cho rằng, Canh Như là bị hệ thống phản phệ, cái khác nữ diễn viên nghe xong Nhạc Tiêu nói, cũng liền cho Canh Như một cái dưới bậc thang, cũng đều đòn ý nói hùa nói. Đúng vậy, nữ hài tử mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày, lý giải, các nàng ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng lại không giống Diệp Lạc như vậy ngực nhất trí. Đương Canh Như từ bỏ lộn mèo sau, nhân viên công tác lúc này mới tuyên bố thành tích, Lâm Duyệt Kỳ cùng Diệp Lạc, cùng đứng hàng đệ nhất, tỷ số vì 10, cái khác mấy cái, tỷ số đều thấp hơn 7, mà Canh Như bởi vì phát huy thất thường, tỷ số vì 0, tuy rằng Nhạc Tiêu ngăn đón không cho Canh Như phát tác. Nhưng trở lại phòng hóa trang sau, Canh Như liền đem hóa trang trên đài tất cả đồ vật dầm, đẩy ngã trên mặt đất, trong gương nàng, kia biểu tình thật sự không thế nào đẹp, nếu nàng lấy hiện tại này phiên bộ dáng, đi diễn ác độc nữ xứng, nhất định có thể diễn đến nhập mộc tam phân, cũng có thể làm người xem tức giận đến tim gan cồn cào. Nhạc Tiêu thấy nàng như vậy, cũng nhíu nhíu mày, càng là cùng Canh Như tiếp xúc, nàng càng là phát hiện này nữ hài tâm thái có chút bệnh trạng. Không chỉ có là nàng, giới giải trí rất nhiều minh tinh, đều là hai cái gương mặt, ở fan trước mặt đi ngoan ngoãn nữ nhân thiết, người sau không chừng liền như Canh Như như vậy, thô bạo bất kham, thậm chí tùy ý đối công tác nhân viên hô to tiểu uống. Nàng ở cái này vòng cũng mới hơn một tháng, lại nghe không ít minh tinh trong bát quái mạc, cùng nàng ngày thường sở thấy nghe thấy, hoàn toàn không giống nhau. Ngã phá tam quan, Nhạc Tiêu chờ nàng phát xong rồi điên, lúc này mới mở miệng nói, ngươi là muốn tiếp tục nổi điên, vẫn là muốn sửa sang lại cảm xúc. Nhạc Tiêu suy đoán hệ thống hỗn loạn, khả năng sẽ ảnh hưởng đến Canh Như, chờ nàng trong đầu kia trận hỗn loạn chửi đồng thanh sau khi biến mất. Nàng một lát không dám trì hoãn đã trở lại, chờ nàng trở lại sau, chính như nàng suy đoán như vậy. Hệ thống quả nhiên ảnh hưởng tới rồi Canh Như, còn hảo nàng trở về kịp thời, nếu không không biết Canh Như tâm thái một băng, có thể hay không ở hiện trường càng mất mặt. Nghe thấy Nhạc Tiêu thanh âm, Canh như hít sâu một hơi, làm cảm xúc định ra tới. Nàng nói, ta ngày hôm qua còn luyện qua, phiên 4-5 cái dễ như trở bàn tay. Sao có thể, hôm nay sao có thể, nhất định là bọn họ ở lộn mèo lót thượng động tay động chân. Đối, nhất định là Lâm Duyệt Kỳ biết là ta lấy đạo cụ thương chọc nàng. Cho nên Lục Đình mới làm người ở lộn mèo lót thượng động tay động chân. Nhạc Tiêu cũng không hảo cùng nàng thuyết minh là cái gì nguyên nhân. Chỉ nói, hồ đồ, ngươi thật là hồ đồ, êm đẹp mà, ngươi cùng Lâm Duyệt Kỳ động cái gì tay. Ngươi đừng nhìn Lục Đình bồi Lâm Duyệt Kỳ lại đây. Hắn có bao nhiêu thâm tình, nhiều bình dân, lại có bao nhiêu mềm yếu. Hắn trả thù người nhưng tàn nhẫn đâu. Ngươi không đắc tội hắn còn hảo. Ngươi nếu là đắc tội nàng, liền tính có thể bắt được này bộ diễn lại như thế nào. Về sau, làm theo ở quốc nội giới giải trí ăn không tiêu. Canh như cũng thanh tỉnh chút. Nàng lẩm bẩm nói, ta, lúc ấy tối lửa tắt đèn mà. Cái gì đều nhìn không thấy. Ta chính là nhìn không quen nàng kia phó. Ỷ vào Lục Đình, không coi ai ra gì bộ dáng. Ta cho rằng, nàng sẽ không biết, Nhạc Tiêu thở dài một tiếng nói. Tính, lúc ấy cái loại này tình huống, nàng cũng không có khả năng biết là ngươi. Bọn họ làm ngươi lộn mèo thất phân, chỉ sợ cũng chỉ là kiêng kỵ ngươi công lực. Canh như vẻ mặt nôn nóng nói. Kia nếu kế tiếp bọn họ còn đối ta động tay chân làm sao bây giờ? Này hai người thật là tanh tưởi, chính mình công phu không được, lại chở người khác lộ. A, ngươi đừng vội, làm ta ngẫm lại, Nhạc Tiêu hệ thống còn chưa hoàn toàn khôi phục. Công năng là không dùng được, nhưng cho nàng ra chủ ý vẫn là có thể. Nàng trầm mặc một cái chớp mắt, nghe theo hệ thống kiến nghị sau, lại thuật lại cấp Canh như. Nếu tiếp theo cái hạng mục ngươi còn thất phân, ta tự mình đi tìm Brad nói. Ngươi năng lực, bọn họ không có khả năng không có nói trước hiểu biết. Hôm nay thử kính phát sinh nhiều lần ngoài ý muốn, ngươi lại đột nhiên không thể lộn mèo. Đạo diễn chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy, là có người từ giữa làm khó dễ sao? Ý của ngươi là, Canh như một đốn sau, mình bạch nàng ý tứ, Nhạc Tiêu câu môi cười. Chúng ta đơn giản liền đem này đó nước bẩn, toàn hướng bọn họ trên người bắt hảo, nhưng Brad, sẽ tin sao, nhiều như vậy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hắn có thể bỏ qua sao? Ngươi yên tâm, ta có biện pháp. Nhạc Tiêu vỗ nàng mơ u bàn tay. Lại nhỏ giọng hống nàng nói. Ngươi nhớ kỹ, vô luận bất luận cái gì thời điểm, gặp được bất luận cái gì sự, đều không thể chính diện cùng Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình giao phong. Còn có, không thể bại lộ chính mình tính tình. Ngươi này tính tình, ở trước mặt ta tùy ý như thế nào, ta đều sẽ không để ý. Nhưng ở ngoài người trước mặt, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh trước mặt, nhất định phải ôn thanh hòa khí. Canh như gật đầu. Ta đã biết, buổi chiều ta cũng là quá sốt ruột. Nhạc tỷ, ngươi yên tâm, ngươi nói ta nhất định đều nhớ trong lòng. Nhạc Tiêu công tác năng lực nàng xem ở trong mắt. Một cái như vậy có năng lực, lại có thể chịu đựng nàng tính tình người đại diện, nàng khả năng đời này cũng liền gặp được như vậy một cái. Bởi vậy, nàng thực tín nhiệm Nhạc Tiêu. Hôm nay vốn dĩ có hai chàng thử kính phân đoạn, kết quả có một hồi ngoài ý, bị bắt xuyên sau tới rồi ngày mai. Lâm Duyệt Kỳ ở phòng hóa trang tháo trang sức, vì phương tiện bọn họ một nhà ba người nói nhỏ, chờ tóc hủy đi sau. Lục Đình liền làm nhân viên công tác đi ra ngoài. Phòng hóa trang nội, Lâm Duyệt Kỳ nằm ngửa ở trên sofa, đầu gối chạm đất đỉnh đùi. Mà Lục Đình tắc phủng nàng đầu, dùng hóa trang miên chấm lấy hóa trang thủy, ở trên mặt nàng qua lại trà lau, tháo trang sức, đoan đoan tiểu béo nữ ngồi xổm chậu nước trước, nàng bên người bãi nước tẩy trang cùng sữa rửa mặt, cùng với một hộp hóa trang miên, nàng thật cẩn thận rút ra một chương miên phiến, dùng nước tẩy trang ướt nhẹp, sau đó đưa cho ba ba, đồng thời lại đảm nhiệm từ ba ba trong tay tiếp nhận dơ hóa trang miên công tác. Chờ Lâm Duyệt Kỳ trên mặt màu trang tá đến không sai biệt lắm. Đoàn đoàn lại đem rửa mặt khăn ướt nhẹp vắt khô. Nàng đứng lên đem rửa mặt khăn giao cho Lục Đình. Đồng thời lại tễ một chút khiết mặt nhũ. dùng một đôi tiểu béo tay cấp xoa ra bọt biển, chờ ba ba đem mụ mụ trên mặt còn sót lại màu trang lau khô sau. Nàng cặp kia mang theo khiết mặt nhũ tiểu béo tay, bang, mà vỗ vào Lâm Duyệt Kỳ trên mặt, sau đó ở trên mặt nàng qua lại xoa. Nàng này động tác, liền cùng nàng ở nông thôn khi, xoa vướng ngoạn nhi dường như, ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ một bên hưởng thụ đến từ nữ nhi lăn lộn. Một bên đối Lục Đình nói, lão Lục, ngươi có cảm thấy hay không? Nhạc Tiêu rất kỳ quái. Ân, Lục Đình gật đầu, đi theo, nhớ tới hôm nay Nhạc Tiêu đã phát sinh sự, nghe nói, hôm nay Nhạc Tiêu đột nhiên phát cuồng, còn bị đưa vào bệnh viện. Đương nàng bệnh trạng có điều giảm bớt lúc sau, không phải trước tiên hỏi bác sĩ chính mình bệnh gì, ngược lại là cuống quýt chạy về tới, đi xem Canh Như, phảng phất, nàng có thể đoán trước Canh Như phát huy thất thường dường như. Lục Đình càng đi chỗ sâu trong tưởng, càng cảm thấy quỷ dị, nhưng hắn cũng không có đem cái này đề tài cùng Lâm Duyệt Kỳ thâm nhập thảo luận. Rốt cuộc Đoàn Đoàn còn ở, tiểu hài tử cái này tuổi. Đúng là tiếp thu cha mẹ thế giới quan thời điểm mà ni nếu cha mẹ hai bên đều nhận định thế giới này là có yêu ma quỷ quái. Như vậy hài tử cũng nhất định sẽ như vậy cho rằng. Trước mắt tình huống, hắn cùng Lâm Duyệt Kỳ phân biệt sắm vai tin tưởng cùng không tin nhân vật. Nhằm vào Lâm Duyệt Kỳ nói, kỳ thật Đoàn Đoàn càng thiên hướng với trở thành một cái chuyện xưa nghe. Chờ nàng lớn lên, liền sẽ biết đây là một cái chuyện xưa. Nhưng nếu liền Lục Đình đều cho nàng giáo huấn yêu ma quỷ quái ý tưởng. Như vậy nàng thế giới quan một khi hình thành, liền rất khó lại sửa đổi. Mặc kệ trên thế giới này có hay không những cái đó vượt quá nhân loại khoa học tồn tại. Lục Đình đều không quá hy vọng nữ nhi ôm không theo chủ lưu thế giới quan đi trưởng thành. Như vậy với nàng mà nói. Tóm lại không tốt là Mani nghiêm trọng dưới tình huống, có lẽ sẽ làm nàng ở trường học chịu người xa lánh. Buổi tối, một nhà ba người đi ăn thủ đô đặc sắc vịt nướng. Đoàn Đoàn giảm béo thực tự giác, chỉ ăn hai chỉ vịt chân, uống lên nửa chén canh, ăn cơm xong sau hồi khách sạn, Đoàn Đoàn đã ghé vào Lục Đình đầu vai say sưa đi vào giấc mộng. Bởi vì sợ bị người nhận ra tới. Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ đều đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Kết quả không nghĩ tới xuống đất hạ bãi đỗ xe khi. Bọn họ vẫn là bị phóng viên cấp ngăn chặn. Phóng viên một đường đi theo bọn họ này đối nhi tình lữ. Lại bị bảo tiêu che ở an toàn khoảng cách ở ngoài. Nhưng mà phóng viên lại một chút không có rời đi ý tứ. Ngược lại đi theo một đường chụp. Lục Đình ôm Đoàn Đoàn nhanh hơn tốc độ. Đồng thời dùng tay che lại nữ nhi lỗ tai, để tránh nàng bị đánh thức, Lâm Duyệt Kỳ bắt lấy Lục Đình quần áo, bước nhanh đi theo hắn, bổn làm phẩm từ tư thỏ võng để cung tuyến thượng duyệt đọc nàng sợ Đoàn Đoàn cấp đông lạnh. Lại thế tiểu cô nương đem áo lông vũ mũ kéo lên, thế nàng che lại đầu, chờ lên xe, Lâm Duyệt Kỳ mới nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng hỏi Lục Đình. Đoàn Đoàn không tỉnh, ân, Lâm Duyệt Kỳ một bên nói chuyện, một bên đi đem Đoàn Đoàn áo lông vũ khóa kéo hướng lên trên kéo. Đem cổ áo cho nàng áp thật, để tránh lọt gió, Lục Đình nhìn nàng một loạt động tác, hảo sau một lúc lâu cũng chưa rời đi tầm mắt, ngươi xem ta làm gì? Lâm Duyệt Kỳ nhỏ giọng hỏi, chỉ là cảm thấy, ngươi càng ngày càng giống cái mụ mụ, cũng thế cũng thế. Ngươi cũng càng ngày càng giống cái ba ba, Lâm Duyệt Kỳ thở dài ra một hơi nói. Không có người trời sinh chính là sẽ làm ba mẹ, ta sẽ nỗ lực, làm được càng tốt, chờ trở lại khách sạn. Lục Đình đem Đoàn Đoàn dàn xếp ở nhi đồng phòng, lại cố ý ở nàng trên tủ đầu giường thả một cái trang thủy bình sữa. Vì có thể nghe thấy Đoàn Đoàn mộng tỉnh tiếng khóc, Lục Đình không có đóng cửa. Ngay cả hắn cùng Lâm Duyệt Kỳ phòng ngủ môn cũng không quan. Lục Đình tắm rửa xong ra tới. Lâm Duyệt Kỳ đã thế hắn ấm hảo giường. Nàng cố ý đem ấm quá vị trí cho hắn nhường ra tới. Chính mình hướng bên kia lăn đi. Hắn chui vào ổ chăn nằm xuống. Chính mình cực nóng chân đối thượng Lâm Duyệt Kỳ lạnh băng chân. Cho nàng truyền lại một ít ấm áp. Tới rồi mùa đông. Lâm Duyệt Kỳ chân đều đến che thật lâu mới có thể ấm áp. Cảm nhận được Lục Đình hai chân ấm áp, nàng một chút đều không nghĩ buông tha người này thể ấm bảo bảo. Mặt dày mày dạn dán hắn chân, không chỉ có như thế, còn đem đôi tay nhét vào Lục Đình trong bụng. Nam nhân thân thể thực ấm áp, đặc biệt là mới vừa tắm rửa xong ra tới, thân thể liền cùng bếp lò tử dường như, trái lại nàng cái này vẫn luôn xúc trong ổ chăn người. Băng tay băng chân, bọn họ hai người, vô hình chi gian, thành tương phản đối lập, nàng một bên dùng nam nhân thân thể sưởi ấm, một bên nói, lão Lục, nếu lúc này đây ta thử kính không thông qua, khả năng còn sẽ ở cái này trong vòng nhiều ngốc mấy năm. Khả năng chúng ta kết hôn nhật tử cũng sẽ sau này đẩy. Khả năng, khụ, ngươi có thể hay không sinh khí a? Nghe ngươi, Lục Đình ôm chặt nàng, thấp giọng nói, ta chờ ngươi, ngươi đã thu ta nhẫn cưới, trả lại cho ta sinh một cái nữ nhi, ta còn sợ ngươi chạy không thành. Ngươi đối ta thật là mật nước tự tin, xem ở ngươi như vậy tín nhiệm ta phần thượng, ta liền khen thưởng ngươi hôn môi 40 phút. Ngoặc kép, Lục Đình sắc mặt rõ ràng trắng, mà nàng ly Lục Đình cực gần, cũng rõ ràng cảm giác được hắn, lão nhị, lại có phản ứng. Chính đỉnh nàng bụng nhỏ, nàng lần đầu tiên cảm giác được Lục Đình cái này phản ứng khi trong đầu mắng một hồi Lục Đình, đáng khinh. Nhưng lại ngượng ngùng nói ra, sau lại đương nàng biết đây là nam tính bình thường phản ứng. Cũng liền bình thường trở lại, Lục Đình cũng không ngừng một lần cùng nàng giải thích cái này. Liền sợ nàng buồn đầu buồn não tưởng quá nhiều, cảm thấy chính mình giống cái đáng khinh đại thúc, loại này tự nhiên thân thể phản ứng, hiển nhiên không phải hắn có thể khống chế, trong khoảng thời gian này. Hắn vẫn luôn như có như không mà cùng Lâm Duyệt Kỳ giáo huấn nam tính sinh lý tri thức. Nàng hiện tại đã tới rồi nói, sinh lý, không đỏ mặt nông nỗi. Giờ này khắc này, nàng cư nhiên nói giỡn nói. Lão Lục, ta cảm thấy ngươi lão nhị cùng ngươi giống nhau cảm tính, Lục Đình. Ngoặc kép, hết chương.